Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 255, Thiên Lôi Ấn, xét đánh Hắc Sơn. Tiểu tử ngươi, cái này vừa biến mất cũng là một năm, ta cái này khỏa lão thụ đang muốn bán cho ngươi, ta cũng không nhiều muốn, ngươi cho ta 10 vạn lượng bạc liền tốt. Lão đại gia sờ sờ hoa dâu trắng, đầy ngập hàm răng cũng rơi sạch. Trần Cửu sờ mũi một cái, cây này mặc dù có chút năm, nhưng lấy Trần Cửu hiện tại tu vi, căn bản là không để vào mắt. Đại gia, ta muốn cây này làm gì? Một cái nhánh cây đã đủ. Lão đại gia nghe vậy trên mặt cúc hoa biến mất, thở dài một hơi. Dạng này à, nếu biết lúc ấy này chặt cây liền bán đắt một chút tốt. Sau khi nói xong, lão đại gia cũng không có hứng thú cùng Trần Cửu lắm điều, tập tễnh cước bộ đi trở về. Trung gian ra như thế cái nhạc đệm, Trần Cửu lắc đầu, tướng môn tử khóa lại, đi vào Trung Thúc nhà. Trung Thúc ở nhà không? Cửa phòng mở ra lộ ra Trung Thúc bộ kia chất phác trung thực gương mặt. Nhìn thấy Trần Cửu về sau, Trung Thúc sắc mặt kích động, nguyên lai là tiểu tử ngươi, làm sao trở về? Nhìn lấy Trần Cửu, Trung Thúc không tự chủ được nhớ tới năm đó ba người làm bạn xuống núi sự tình. Nếu không phải Trần Cửu cơ trí hơn người, sợ là mình sớm đã chết ở trên núi. Đi vào nhà, Trung Thúc bà nương đi tới, cho mấy người rót một bình trà. Dò xét viện tử, Trung Thúc một năm này trôi qua không tệ. Trung Thúc, bàn tử có ở nhà không? Bàn tử trước đó vài ngày vào thành, tựa như là làm cái gì đại mua bán. Một nhà lão tiểu đều đi theo vào thành. Trung Thúc nghe vậy nói, Trần Cửu một trận cảm thán, năm đó hắn đã cảm thấy tiểu tử kia có đầu óc kinh tế, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn tìm tới phương pháp. Tại Trung Thúc nhà ăn một bữa cơm, Trần Cửu mấy người cáo từ, đứng tại cửa thôn, Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt một cái, đây chính là ngươi nói nhân quả. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, không, đây chỉ là bắt đầu, ta nhân quả lớn đâu. Ngoặc kép, một ngày sau đó, Trần Cửu nắm thần con lừa, đi vào một tòa núi lớn dưới chân. Chiêu Tiểu Ngư xa nghiêng nhìn đỉnh núi. Núi lớn này sợ không phải có mấy ngàn mét, phía trên có tà ác chi khí, không phải một chỗ tốt. Nhìn phía xa liên miên đại sơn, Trần Cửu trong mắt hàn quang lóe lên. Ta một vị cừu gia ngay tại cái này bên trong. Một hồi ta xuất thủ, người bảo vệ phi yến liền tốt. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu, không có khiêm tốn khách khí. Trần Cửu thực lực nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hiểu biết. Trần Cửu thân thể chậm rãi phồng lên, một cỗ khí lưu ở tại xung quanh hình thành. Trong tay một tia nước thiểm hiện, quỳ thủy thần lôi tại thiên không nổ vang. Thần lôi vẽ qua bầu trời, trên ngọn núi lớn truyền đến từng tiếng kêu thảm, thanh âm sự thê thảm, gọi người dùng mình. Người nào dám can đảm đến ta Hắc Sơn làm càn? Quát to một tiếng, một đường mây mù màu đen bay lên không. Nhìn lấy này hắc vụ, Trần Cửu trong tay lần nữa một đường quỳ thủy thần lôi tản ra, lôi quang ở trên bầu trời lưu lại một dấu ấn, trong nháy mắt bị một cái khô lâu nuốt hết. Khô lâu là từ cái kia mây mù màu đen bên trong phát ra, tuy nhiên lôi điện bị thôn phệ, nhưng là này khô lâu cũng không chịu nổi. Lôi điện thật là âm tà chi vật khắc tinh, mà này khô lâu càng là âm tà bên trong âm tà. Cùng này lôi điện đến như nước với lửa cấp độ. Hắc vụ hiển nhiên nhìn thấy dưới núi Trần Cửu, ngươi là người phương nào, dám can đảm đến ta Hắc Sơn khiêu khích? Hôm nay muốn không nói ra cái lý do, ngươi liền ở lại đây bên trong đi. Trần Cửu chắp tay sau lưng, nhìn lấy này hắc vụ từ không trung hạ xuống trước mắt mình, hóa thành một cái hư ảnh. Nơi này là Hắc Sơn, ngươi là ai? Hắc Sơn lão yêu ở đâu? Trần Cửu thanh âm đạm mạc, không có chút nào ba động. Năm đó Hắc Sơn lão yêu suýt chút nữa thì chính mình mệnh, chuyện này Trần Cửu có thể một khắc cũng không dám quên. Một mực suy tư khi nào mới có thể trở về báo lão gia hỏa này. Nguyên lai là muốn gặp lão đại, bất quá ngươi thêu dệt chuyện vô lễ trước đây, liền xem như thiên vương lão tử đến, cũng phải bị phạt. Vừa nói, Hắc ảnh trong tay xuất hiện hai đầu xiềng xích màu đen. Trong nháy mắt chìm vào lòng đất. Sau đó vượt càng lớn đĩa. Từ Trần Cửu dưới chân xông ra. Đem quanh thân quấn chặt lấy. Chỉ có ngần ấy bản sự. Cũng dám đến ta Hắc Sơn nháo sự. Thật sự là tu luyện đem đầu mình cũng cho tu hỏng. Trần Cửu quanh thân khí huyết phun trào. Xương sống đại long một trận nộ hống. Quanh thân khí huyết bắn ra. Xoạt. Sở hữu xiềng xích đều giống như nung đỏ bàn ủi. Bị bốc hơi vì không khí. Xiềng xích màu đen chính là bóng đen này học được từ tại Hắc Sơn lão yêu. Dùng tử vong chi khí ngưng luyện mà thành. Tràn ngập âm tà chi lực. Mà Trần Cửu này tràn ngập sinh cơ khí huyết chi lực chính là nó khắc tinh. Làm sao có thể, ngươi lại là võ giả. Hắc ảnh ngây người, có một loại bị hố cảm giác. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Một cái thân thể thoạt nhìn như là phổ thông gia đình băng. Lại là trong truyền thuyết võ giả. Võ giả khí huyết chi lực không là căn bản cũng không có biện pháp ẩn tàng sao. Hắn là làm sao làm được. Trần Cửu cổ tay rung lên. Tay phải thành quyền. Mãng Ngưu kính trong nháy mắt rũ ra. Một tiếng đến từ thượng cổ Mãng Ngưu nộ hống. Rung động toàn bộ Hắc Sơn. Bỏ, ò, ngoặc kép. Mãng Ngưu kính. Lại thêm Trần Cửu khí huyết dương cương chi lực. Hắc ảnh trong nháy mắt bị tách ra. Hóa thành hư vô. Cái này tử. Hắc ảnh tiêu tán. Trần Cửu đề phòng vẫn không có thư giãn. Trên bầu trời không biết từ này bên trong mà đến hắc sắc phân tử trong nháy mắt tụ lại. Lần nữa ngưng tụ thành hắc ảnh. Mảnh xem xét cùng lúc trước cũng không khác biệt. Nhưng trên thực tế so lúc trước cái bóng đen kia nhan sắc nhạt một điểm. Bổn tọa chính là bất tử chi thân. Há lại ngươi có thể trấn áp hắc ảnh thanh âm oán độc. Lần này thể tự do. Đoàn tụ. Chỉ ít lãng phí vài chục năm khổ công. Bất tử chi thân. Chưa chắc đi. Hắc Sơn lão yêu cũng không dám tự xưng là bất tử chi thân. Người bất quá là tu luyện Hắc Sơn lão yêu sao một bộ phận mà thôi. Làm sao lại tu luyện thành bất tử chi thân? Hừ, hắc ảnh lạnh lùng hừ một cái. Không có phản bác. Nói chuyện công phu. Xung quanh khí thế lúc ẩn lúc hiện. Pha tạp vô cùng. Trần Cửu biết rõ trên Hắc Sơn Ngưu quỷ xà thần đều tới đây. Nhưng là đã mấy cái này không thể gặp dương quang gia hỏa không có nhảy ra. Trần Cửu cũng không có vạch trần. Làm bộ không thể phát hiện. Nhưng trong lòng suy nghĩ làm sao hố bọn gia hỏa này một thanh. Đã một lần giết không chết ngươi. Vậy ta liền giết nhiều ngươi mấy lần tốt. Sau cùng đưa ngươi bản nguyên xóa đi. Ta cũng không tin ngươi không chết. Trần Cửu nói thầm thanh âm không lớn. Nhưng hoàn toàn bị ở đây tất cả mọi người nghe lọt vào trong tai. Thủ trưởng trong nháy mắt bao phủ một tầng hắc vụ. Phảng phất pha quay chậm. Hướng về kia hắc ảnh vỗ tới. Đây là kiếm đạo một loại khác biểu hiện. Khối đến cực hạn liền biểu hiện ra khác thường chậm. Chậm đến thật không thể tin. Ha ha ha. Chậm như vậy tốc độ còn muốn đánh ta. Là ngươi ngu ngốc vẫn là ta ngu ngốc à? Đương nhiên là ngươi ngu ngốc. Hắc ảnh thanh âm đột nhiên ngừng lại. Giống như là bị người bóp lấy cổ. Quanh thân lực lượng phi tốc trôi qua. Nhìn lấy này gần ngay trước mắt gương mặt. Hắc ảnh cảm thấy mình bụng một trận đau đớn. Gian nan cúi đầu xuống. Chỉ gặp một tay nắm xuyên qua thân thể mình. Làm sao có thể. Người đây là cái gì yêu pháp. Hắc ảnh thân thể chậm rãi tán đi. Hồn phách hạch tâm bị nguyền rủa chi lực ăn mòn. Cho dù chết qua. Đều không có biết rõ Trần Cửu đến cùng là thế nào làm được. Tại hắc ảnh trong mắt thật không thể tin một màn. Đối với Trần Cửu đến nói tựa như là uống nước lạnh một dạng đơn giản. Chẳng qua là đem kiếm đạo nhất chút phương pháp dùng bàn tay xuất ra. Không nghĩ tới đối phó mấy cái này nửa vời ra hỏa vừa vạn. Cảm giác quanh thân những cái này ẩn nặc trong bóng đêm thân ảnh bị trấn trụ. Trần Cửu khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Thật sự cho rằng ta không có phát hiện sao? Thiên lôi ấn, lôi đình loạn vũ. Trần Cửu tay trái xuất hiện lóe lên một cái lấy lôi quang. Thấy không rõ bộ dáng ngọc tỷ. Chỉ có thể xuyên thấu qua mơ hồ lôi quang. Loáng thoáng nhìn thấy Trần Cửu trong lòng bàn tay là một phương ấn tỷ bộ dáng. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống vô số thiên lôi. Từ Trần Cửu bên người, cho đến nơi xa. cũng bị cái này vô tận lôi đình cày lê một liền. Hơi nhỏ yếu hắc ảnh trong nháy mắt bị đánh hồn phi phách tán. Cường một số hắc ảnh cũng là quanh thân quang mang ảm đạm. Cây cỏ bị đánh bay, khắp nơi trở thành đất khô cằn. Âm trầm hắc sơn biến thành dương cương chi địa. Nơi xa, Chiêu Tiểu Ngư con mắt hơi hơi nheo lại. Phi Yến con mắt trợn tròn viên, nhìn lấy tắm rửa lôi đình, chấp trưởng thiên phạt Trần Cửu, giống như một cái thần phạt thế gian thiên thần. Trong ánh mắt tràn ngập cúng bái, mười mấy trong ngoài, một cái mắt say lờ đờ mơ hồ đạo sĩ đột nhiên ngẩng đầu. Thật sự là kỳ quái, đời này đường thế mà còn có người đến hắc sơn nháo sự. Thế mà đem hắc sơn cày một lần, dũng khí có thể nói. Không biết hắc sơn lão yêu có phải hay không muốn bị tức điên. Lão gia hỏa kia muốn phát điên. Không được, ta muốn đi qua nhìn một chút. Nói, đạo sĩ ôm lấy bên người tử hồ lô. Thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Một đường đường lít nha lít nhít thiên lôi vẽ qua bầu trời. Đại địa bên trên căn bản cũng không có trốn tránh địa phương. Vô số yêu tà bị đánh tử. Trần Cửu một chiêu này thế nhưng là đem hắc sơn thế lực trọng thương. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.